Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 683, khách quý môn hắc lịch sử. Cảm ơn, cảm tạ, thành ngữ đại hội, các tuyển thủ, cảm tạ các ngươi đặc sắc biểu hiện. Tô Thanh Ngôn mở miệng trước, Tôn Phiêu Lượng nói theo. Cái kia đều là chân chính học bá a, học thức của bọn họ đã gần như nhanh muốn đuổi tới ta. Chấm ngoặc kép, Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn đồng thời quay đầu. Trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, mà Tôn Phiêu Lượng đang nói đến một nửa sau cũng rất vui sướng thức đến không đúng. Bận bịu ngừng lại, mạnh mẽ lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đây là ở cho mình đào hầm a. Hắn quay đầu hướng bên cạnh liếc mắt nhìn. Quả nhiên, Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn đang dùng một loại nhạc thoải mái mục chỉ nhìn hắn. Một giây sau liền có thể cho hắn cái này học bá ra một vấn đề khó khăn. Có điều, Tôn Phiêu Lượng nhiều không tiết tháo a. Hắn rất không cốt khí trực tiếp nhận sợ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không phải học bá. Không muốn thi ta. Chấm ngoặc kép, oanh. Chấm ngoặc kép, hiện trường cười vang. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn cũng là một không không nhịn được cười ra tiếng. Đây thực sự là vạn vạn không nghĩ tới a. Ai biết này không biết xấu hổ sẽ như vậy không tiết tháo. Tôn Phiêu Lượng rất không nói gì nhìn cười đến rừng không được đến toàn trường. Đều sắp bị chính mình xuẩn khóc. Hắn thật hoài nghi đầu óc của chính mình có phải là đường ngắn. Nếu không là đường ngắn, hắn làm sao liền sẽ nói ra chính mình là học bá câu nói như thế này đây. Hắn bên cạnh đứng nhưng là Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn a. Hai người kia phản ứng quả thực là phát điên. Hắn mới vừa nói ra khỏi miệng lại liền bị bọn họ bắt lấy. Chính mình đào hầm chôn chính mình. Điều này cũng thật là không có ai. Võng hữu môn cũng là cười đến chết đi sống lại. Rất nhiều người đều bị Tôn Phiêu Lượng không biết xấu hổ chấn kinh rồi. Thảo luận khu tất cả đều là một ít đối với Tôn Phiêu Lượng biểu thị kính phục thiếp mời. Có thể không biết xấu hổ đến cái trình độ này. Trừ hắn, phỏng chừng cũng chỉ có Trương Dương. Người nếu không phải học bá, vậy thì là học bá. Trương Dương làm sao có khả năng buông tha cái này nói móc Tôn Phiêu Lượng cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng không nói gì một hồi. Nhưng rất nhanh sẽ nghĩ đến kế sách ứng đối. Trả lời, đúng vậy, ta là học bá a. Người cười đến vui vẻ như vậy, khẳng định là học bá. Trương Dương sững sờ, ác nhìn Tôn Phiêu Lượng cơ trí đoạt lại quyền chủ động. Hiện trường khán giả liều mạng ồn ào. Ta cũng là học bá. Trương Dương giờ khóc giờ cười trả lời. Này xem là xảy ra chuyện gì à? Rõ ràng là cho Tôn Phiêu Lượng đào hầm. Làm sao cuối cùng chính mình nhảy xuống? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường lại là một mảnh tiếng cười lớn. Ba người này ở đây đấu võ mồm. Thực sự là so với nghe tướng thanh còn đã nghiền a. Quá sung sướng. Vừa lúc đó, khán giả nhìn thấy hai người này nan huynh nan đệ đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Thanh Ngôn. Trong nháy mắt, đại gia lại là bạo cười ra tiếng. Không biết xấu hổ a. Thật sự không biết xấu hổ a. Lại muốn liên thủ khanh Tô đại mỹ nữ. Quá không biết xấu hổ. Tô Thanh Ngôn hiển nhiên là biết hai người kia muốn hỏi cái gì. Đón ánh mắt của hai người, nàng rất thản nhiên trả lời, ta và các ngươi không giống, ta khẳng định là học bá. Ác hiện trường hoan hô không ngừng, Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Dương con mắt đều là sáng ngời. Hầu như là đồng thời nói rằng, vậy chúng ta ra cái vấn đề kiểm tra ngươi. Không được, Tô Thanh Ngôn kiên quyết từ chối. Tại sao? Tôn Phiêu Lượng kinh ngạc nói, bởi vì học bá thế giới các ngươi không hiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng trợn mắt lên nhìn nàng. Càng là không có gì để nói. Ác hiện trường hoan hô lại nổi lên. Trương Dương muốn nói điểm gì? Tô Thanh Ngôn cướp ở trước mặt hắn nói rằng. Không nên hỏi, học bá cùng học bã vốn là người của hai thế giới. Vì để cho các ngươi câu thông thông thuận, học bá tốt nhất vẫn là cùng học bã vấn đề. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép. Nàng cười đưa tay ra hiệu một hồi Tôn Phiêu Lượng. ý tứ lại rõ ràng có điều. Nếu như các ngươi thật muốn ra vấn đề khó, liền hai người các ngươi học bã lẫn nhau hỏi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa bị biệt chết. Học bã tốt nhất cùng học bã vấn đề. Nàng nói thật hay có đạo lý. Hắn nhưng lại không có lực phản bác. Trương Dương nhìn Tôn Phiêu Lượng. Tôn Phiêu Lượng nhìn Trương Dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nhìn nhau không nói gì. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn hai người ngây người như phỗng dáng vẻ. Hiện trường khán giả cùng khách quý môn suýt chút nữa cười chết rồi. Tô đại mỹ nữ cùng cái này không biết xấu hổ tổ hợp hiệp 2. Lại là toàn thắng, internet càng là sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người đều bị Tô Thanh Ngôn cơ trí chấn kinh rồi. Cả đám đều là vừa sợ lại thán nhìn màn ảnh. Cảm thán không thôi. Đang không có kịch bản điều kiện tiên quyết có thể đem những này ngẫu hứng phát huy ngạnh cơ trí. Đón lấy cũng làm cho đối phương không có gì để nói. Phản ứng thật sự không phải bình thường nhanh a. Không chỉ là những này khán giả. Rất nhiều người chủ trì giờ khắc này đều là một mặt dại ra. Liền ngay cả một ít CCTV tên miệng cũng là tự đáy lòng than thở. Này nhanh nhẹn phản ứng lực. Không đi làm người chủ trì cũng có thể tiếc. Coi như là bọn họ cũng không dám xác định chính mình liền nhất định có thể so sánh nàng biểu hiện. Càng tốt hơn, đón lấy xin mọi người thưởng thức cái kế tiếp tiết mục. Ở khán giả trong tiếng cười, Tô Thanh Ngôn cười báo tiết mục tên. Bồng bềnh xuống đài, Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng thậm chí đều còn không phản ứng lại. Trên sàn nhảy, ánh đèn đã bắt đầu biến hóa. Âm nhạc đã vang lên. Vũ đạo diễn viên đã lên đài. Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng vẫn còn ngơ ngác đứng chính giữa sân khấu. Dùng một loại không nói gì tới cực điểm mục chỉ nhìn mặt sau đã dừng lại đội hình vũ đạo các diễn. Viên, ác ác ác hiện trường môn lớn tiếng hoan hô. Hiển nhiên là rất tình nguyện nhìn thấy hình ảnh như vậy. Vũ đạo các diễn viên cũng là nhìn bọn họ cười. Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng liếc mắt nhìn nhau. Lần thứ hai không nói gì. Sau đó, bọn họ liền như thế không nói một lời ảo não xuống đài. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười đến đau bụng. Quá buồn cười, hai người này hai hàng thật quá buồn cười. Đây là muốn cười chết người a. Ai ra ra chặc chặc sách, chấm ngoặc kép, dưới đài, tới rồi xem trò vui Trần Hiểu một mặt ghét bỏ nhìn từ đài bên trên xuống tới Trương Dương cùng Tôn. Phiêu Lượng, nhìn có chút hả hê nói. Mất mặt a, các ngươi quá mất mặt. Trương Dương tức sạm mặt lại, Tôn Phiêu Lượng tức sạm mặt lại, Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh cười đến không ngậm miệng lại được. Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng đồng thời nhìn phía Tô Thanh Ngôn. Tô Thanh Ngôn một mặt vô tội nhìn bọn họ, làm sao? Học bá cái đề tài này là các ngươi nói đến a? Chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa được nội thương, lại quay đầu u u nhìn Tôn Phiêu Lượng. Làm gì? Tôn Phiêu Lượng suýt chút nữa nhảy lên đến. Hoảng sợ nói. Hợp này còn trách ta đi. Ta cũng là người bị hại a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Trần Hiểu suýt chút nữa cười chết rồi. Trương Dương cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nói rằng. Tô đại mỹ nữ. Người ngày hôm nay cũng thật là nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Tô Thanh Ngôn cười nhìn hắn. Không nói lời nào. Ta còn muốn tối hôm nay có thể cố gắng biểu hiện một chút. Bây giờ nhìn lại, cái mục đích này có chút khó thực hiện a. Trương Dương than thở. Trần Hiểu vừa cười, Tôn Phiêu Lượng cũng theo mù nhạc. Tô Thanh Ngôn cười không nói. Một ca khúc rất nhanh hát xong. Trương Dương ba người lần thứ hai lên đài. Khán giả nhiệt tình trước sau như một cao. Lần này, Trương Dương cướp đem câu chuyện dẫn tới dưới đài khách quý trên người. Ba người như thế lẫn nhau phá thực sự không phải cái sự tình a. Hắn vẫn mất mặt sao được. Muốn mất mặt liền mọi người cùng nhau ném a. Lưu đạo, ta nếu như nhớ không lầm. Người bộ thứ nhất đạo đóng phim thật giống là hơn 800 khối phòng bán vé đúng không? Như thế vô liêm sỉ yết người vết thương trừ Trương Dương lại có ai? Màn ảnh rất nhanh tìm tới Trương Dương trêu chọc đối tượng. Vị này chính đang ăn dưa ha mi Lưu đạo có như vậy trong nháy mắt dại ra. Hiển nhiên là không ngờ tới chính mình sẽ như vậy đột nhiên ở giữa một súng. Tuy rằng Trương Dương trước đó với bọn hắn chào hỏi, nhưng này có phải là cũng quá đột nhiên một điểm a? Một điểm dấu hiệu đều không có a. Màn ảnh rất không biết xấu hổ cho vị này Lưu đạo một đặc tả. Đem hắn cái kia không nói gì vẻ mặt hiện tại trực tiếp trong hình. Nhìn cái này màn ảnh, mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là xem trực tiếp võng hữu đều là cười ha ha. Vị này đạo diễn rất nổi danh, nhưng này bộ 800 khối phòng bán vé điện ảnh đại đa số người cũng không biết. Hiện tại bị Trương Dương nhảy ra đến, lại phối hợp Lưu đạo bộ này không nói gì vẻ mặt. Nhìn vẫn là cực kỳ sung sướng. Oa, 800 khối nhiều như vậy a. Lưu đạo, ngươi là làm thế nào đến? Tôn Phiêu Lượng lại bù đắp một đao. Lưu đạo khóc không ra nước mắt. Còn có vị này Vương lão sư, nghe nói ngươi đại ngôn cái kia thuốc giả quảng cáo đều bị bắt a. Tôn Phiêu Lượng, thuốc giả a, ra giám định kết quả sao? Vương lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả vừa cười, ra giám định kết quả, ra ngươi muội a, toàn quốc đều biết những kia là thuốc giả. Vương lão sư người bị hại này đều vì cái này quảng cáo trả giá cái giá không nhỏ. Ngươi còn muốn hỏi giám định kết quả? Nơi này còn có vị Hà Đại Minh tiên sinh, hắn có thể lợi hại. Không ai biết nàng chân thực thân cao đến cùng là bao nhiêu. Ngày hôm nay 1m7, ngày mai sẽ có thể 1m8, ngày kia khả năng lại trở về 1m7. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ác vị này ảnh đế cười đến tốt sung sướng a. Các ngươi có thể đừng xem ảnh đế hiện tại thật giống rất vui vẻ dáng vẻ. Kỳ thực hắn chua xót không ít đây. Hắn diễn không ít nát mảnh. Không tin các ngươi hiện tại đi hắn vi bác dưới lật lật. Khẳng định còn có thể nhìn thấy rất nhiều mắng hắn. Ảnh đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng cấp tốc ra tay. Mắng hắn có mắng ngươi nhiều sao? Trương Dương trợn mắt lên nhìn hắn. Một mặt mộng quyền, khán giả cười vang. Trương Dương liền như thế không tiết tháo đem vài vị hàng hiệu đều trêu chọc một lần. Trực tiếp màn ảnh cũng theo hắn trêu chọc liên tục cắt. Mỗi vị bị trêu chọc khách quý đều cho vài cái đặc tả màn ảnh. Đem bọn họ cái kia không nói gì vẻ mặt toàn bộ ghi chép lại. Võng hữu môn cười điên rồi. Những này hắc lịch sử bị hắn nói như vậy đi ra. Nghe làm sao liền như thế sung sướng đây. Hóa ra là muốn đi nhân khí sự tình bị hắn vừa nói như thế. Làm sao nghe như vậy đáng thương như vậy cần đồng tình đây. Cùng những kia khán giả không giống. Trong vòng những minh tinh kia ở nghe đến mấy cái này trêu chọc sau nhưng là không cảm thấy hít vào. Một ngụm khí lạnh, những này hắc lịch sử tất cả mọi người đều muốn giấu đi gắt gao. Bây giờ lại bị Trương Dương nói như vậy đi ra. Như vậy thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Như vậy thật sự sẽ không để cho bọn họ fan trôi đi sao? Không ít người sợ mất mật vào internet xem kết quả. Sự lo lắng của bọn họ tự nhiên là dư thừa. Bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện. Bị Trương Dương trêu chọc cái kia mấy cái minh tinh. Vì bác fan chính đang tăng vọt. Sao có thể có chuyện đó? Tốt hơn một chút người cả kinh thất thanh kêu to. Vẻ mặt lại như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Bối rối. Những người này đều bối rối. Bị lấy ra những này hắc lịch sử. Lại còn có người phấn bọn họ. Có người phấn cũng coi như. Lại còn có nhiều như vậy. Chuyện này. Này tình huống thế nào a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.